Cơ võ phong bảo, chương 3, cuộc thi đấu cơ võ toàn Thái Dương hệ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc được điểm của EMP, hình thức giả lập thắng lợi được điểm là cực kỳ thấp, lấy giải trí làm chủ, cho nên cao thủ hàng đầu nhiều nhất cũng chỉ chừng 400.500 điểm. Muốn có điểm cao hơn thì phải dùng hình thức chân thật mới được, ví dụ như giải đấu xuyên Thái Dương hệ lần này. Khu châu Á báo danh tham gia điều kiện chọn lựa cơ sở chính là EMP 1. 200 điểm trở lên. Hoặc là năng lực riêng nào đó đạt tới đánh giá cấp A, trong ký túc xá 4.396 thành tích tốt nhất là Vũ Tàng, thành tích cuối năm là 1.296, hắn không có đặc biệt kiếm điểm, cảm giác năm nay sẽ là đại thần 2.000 trở lên, tiếp theo là Mã Long 1.020, phải biết rằng Mã Long chủ tu là tinh hạm chuyên nghiệp, trình độ tương đương cao, tán gái học tập đều tốt điển hình, còn có đam mê chụp ảnh cùng điện ảnh, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Lý Hạo cùng Tả Tiểu Đường đại khái hơn 800, nhưng Tả Tiểu Đường luyện bắn lấy được một cái thành tích A, duy nhất làm cho mọi người lo lắng chính là Lý Hạo. Thật ra ba người đều biết, Lý Hạo toàn bộ năm nhất đã cực kỳ cố gắng, cực kỳ chăm chỉ, thường xuyên sáng sớm đã không thấy bóng người, trở về đã mang bữa sáng cho mọi người. EMP đánh nhiều nhất, nhưng hình như điểm cũng chỉ chừng 800, cái này ý nghĩa tỷ lệ thắng khẳng định có chút thảm thiết, chỉ là người cùng một ký túc xá cũng không tiện hỏi thăm nhiều. Yên tâm, về sau sẽ ít dùng hình thức giả lập, xem như là vì mọi người đi, thiếu tôi, cảm giác mọi người đều sẽ đói chết. Lý Hạo cười nói, Hạo ca, có chỗ nào cần thì cứ mở miệng, ngàn vạn đừng khách khí. Mã Long vô vỗ ngực nói, tuy chủ tu không phải cơ chiến, nhưng hắn cũng tương đương có lòng tin đối với trình độ của bản thân. Vũ Tàng thì nhìn thoáng qua Lý Hạo, không nói thêm gì. Buổi tối, Mã Long cùng tiểu thư tỷ hẹn hò. Mỹ Kỳ Danh viết bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ, một năm học mới, mục tiêu chủ yếu của hắn chính là học muội. Tả Tiểu Đường thì bận rộn với fan group, gần đây A biểu diễn ở thi đấu cơ võ giúp cô nâng cao một bước, làm fan trung thành bọn họ cũng cao hứng muốn hỏng rồi. Một đống chuyện chờ làm, top 10 tin tức search trên điện thoại luôn luôn phải có 2-3 cái là liên quan đến A. Đừng nhìn tên béo trong cuộc sống dễ chịu không có tính tình gì. Nhưng một khi tiến vào trạng thái phen cuồng thì cũng đừng xem bố cháu là ai. Lý Hạo cùng Vũ Tàng lại cùng đi yếp lầu EMP, tòa lầu cao 18 tầng đèn đuốc sáng trưng. Cái này cũng là một trong những kiến trúc mang tính tiêu chí của thiên kinh cơ võ. Người thích luyện tập rất nhiều, đương nhiên cũng có. Lùa gà, cái này gọi là luyện tập giải trí đều có. Hạo ca, Mã Long tuy thích thổi, nhưng lần này thực không khoa trương, giải đấu thất lợi làm cho cao tầng tức giận. Nhất là vài kỷ lục EMP đều bị người mặt trăng cầm đi, lão hiệu trưởng chúng ta thật ra còn 3 năm nữa là về hưu, hiện tại trực tiếp chạy lấy người, các quân giáo lớn hầu như đều đổi thành phái trẻ trung, hệ cơ giáp cùng hệ tinh hạm là không cách nào lăn lộn, cậu nếu cần đối thủ luyện tập, tôi có thể bất cứ lúc nào. Vũ Tàng nói, trong phòng Vũ Tàng không nói nhiều lắm, luyện tập thực tích cực, nếu không phải tư lịch không đủ, giải đấu năm trước dựa theo trình độ hắn cũng có thể tham gia. Đương nhiên lấy tiêu chuẩn giải đấu mà xem, hắn còn thiếu chút hỏa hầu, năm nay tôi luyện một năm là thật có khả năng ra thành tích. Lý Hạo vỗ vỗ Vũ Tàng, yên tâm, tôi có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo ca, tôi thật ra có chú ý, số lần anh đi EMP còn nhiều hơn so với tôi, nhưng phải chú ý phương pháp, nhất là hình thức giả lập thực không thể dùng, càng thất lợi, càng phải tìm về cảm giác từ trong thực chiến, chúng ta rất có ưu thế về điều kiện thân thể. Thoải mái thì có thoải mái, nhưng không có ưu việt gì, cảm giác Long hiệu trưởng năm nay sẽ cấm đoán quân giáo sinh sử dụng hình thức giả lập, thao tác mà không thể chịu được gánh nặng đều chỉ là làm trò màu mè. Vũ Tàng chân thật nói, Lý Hạo sờ sờ cái mũi, Vũ Tàng là một người thẳng tính, nói chuyện không lòng vòng. Tốt, tốt, tôi thề, tôi thực không dùng hình thức giả lập, học tập cho tốt mỗi ngày hướng về phía trước. Thật ra, ai, nói như thế nào chứ? Hắn thật không dùng hình thức giả lập, nhưng lại dùng hình thức giả lập. Vũ Tàng chọn phòng đi vào, Lý Hạo cười cười, bỗng nhiên điện thoại kêu lên, Lý Hạo liếc mắt một cái, ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Trong điện thoại xuất hiện một phong thư nặc danh, Lý Hạo không có vội vã mở ra, tiến vào phòng, ngồi vào khoang điều khiển, cửa tự động đóng lại. Blim nhiệm vụ số 127, 6 tháng, EMP 3.000 điểm. Đổi thành bất luận kẻ nào nhìn thấy email rác rưởi như vậy thì sẽ trực tiếp xóa đi là xong, có thể nói kiểu thế này thì không phải đồ điên thì chính là đã quên uống thuốc. Cách chương.